cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 14, góc truyện audio.com. Vâng, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi với QA hẹn hò theo như nhỏ nói, tụi tôi sẽ đi xem phim 3D, đi ăn kem, rồi công viên, patang bla bla hết cả ngày hôm nay. Thật sự mà nói mấy chỗ đó không hợp với tôi nhưng biết sao giờ ai bảo cái mỏ thúi này chấp nhận con nhỏ chi. 5 giờ chiều tôi có mặt ở nhà con nhỏ. Như thường lệ con nhỏ mở cửa cho tôi. Anh ngồi dưới này nha, em đi thay đồ. Hình như con gái thay đồ lâu lắm. Hi hi, thôi để anh thay dùm cho. Biến thái, ngồi đó đi, lên đó là em cắt. Đờ mờ thế mà ba con nhỏ bảo ngây thơ. Tôi với thay lấy cái điều khiển mở tivi lên. Nhà con nhỏ có cái đầu gì là lắn không phải ca, nó xem bằng mạng lan, toàn kênh nước ngoài thôi. Tôi nhấn sao nó ra 50 sắc thái mới ghê, lúc đó chưa biết phim đó nên tưởng phim heo tôi tắt cái dục luôn. 10 phút sau con nhỏ xuống, nhỏ mặc một cái váy hoa, cái đầu tiên tôi để ý là nách nhỏ rất trắng và khuôn tì vết nhiều, con nhìn vào cứ tưởng nuôi ong trong nách sần sùi thấy bắt gớm. Này mặt áo khoác vào tính sexy thế ra đường à, thế này mà bảo em sexy. Chấm, mặc vào nhanh còn đi, mặt con nhỏ rụ xuống nhưng vẫn lấy áo khoác vào. Rồi nhỏ chờ tôi đi, công nhận gãy tay khó chịu thật, không thôi là này giờ tôi vồ lấy mà bóp. Cái bụng của con nhỏ rồi, điểm đến đầu tiên của tụi tôi là cái rạp Lotte gì ấy ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi đến nên hơi bỡ ngỡ, ở đây to em nhỉ, anh chưa đến bao giờ à, những chỗ như này anh ngại vào lắm. Rồi nhỏ choàng rô cái cục bột trên tay tôi rồi kéo tôi đi. Cái thang máy mở ra, sẽ không có gì xảy ra nếu như thang máy không toàn được rửa. Nhỏ hồn nhiên lắm kéo tôi vào, không biết nguy hiểm đang rình rập. Thang máy từ từ chạy lên, bỗng nhiên nhỏ lay lay tôi, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Biết ngay mặt thanh niên FAZ nguy hiểm và biết tận dụng cơ hội. Tôi giả vờ kề ngay tai nhỏ rồi nói nhưng đủ lớn để cho tụi kia nghe. Đủ má từ ngay sang thái về mày sinh ra nhỉ, bữa nào tao có tiền rồi hướng dẫn tao qua luôn nha. Thế là trong vòng 3 nốt nhạc các thanh niên kia lập tức giạt ra hai bên. Thế nào cũng có thằng bỏ ra một cục Lifebuoy để rửa tay. Anh này hồi này văng tục nhá. Thế muốn bọn nó sàm sỡ à, xí. Rồi nhỏ mua vé xem phim, nhỏ mua vé phim ma kinh dị kèm nước với bắp rang. Khi vào phòng xem nhân viên phát cho cái kính, nhìn cũng ngầu. Ha ha, con ma ngố quá em nhỉ. Thằng kia sao lại chạy con ma xinh thế cơ mà. Tôi trước giờ xem phim ma cover bao giờ sợ đâu, lúc trước sen ngã rẽ tử thần toàn ngồi hóng cảnh nóng để xem chứ xem mấy con quái vật chặt tay chặt chân đó thì chán chết. Quầy, xem phim xong thì phía bên phải màn hình mở cửa cho tụi tôi đi ra. Có con nhân viên đứng thu lại kính mà đéo hiểu sao lúc đó tôi có ý định chôm cái kính làm của riêng. Và đến giờ cái kính vẫn còn nằm trong tủ, thỉnh thoảng đi phượt vẫn lấy ra đeo công nhận hình ảnh trung thực. Ra khỏi dạp tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một ải. Anh còn sớm, mình đi ăn kem hai hột đi. À kem bảo trì rồi em ơi. Sao bảo trì? À hồi chiều nghe tin mấy thằng chế biến sóc quá dập chuối hết rồi. Yêu thôi sang kia ăn. Này em mua vé rồi, giờ anh trả tiền. Cái đờ mờ kem máu gì 50.000 một ly thế bỏ 50.000 ra mua sinh tố đậu đen 2k bịch đầu ngõ nhà tôi có phải bổ hơn không? Ăn ly kem mà tay tôi run run. Chấm, anh sao thế? Kem lạnh quá em ạ. Hích, ủi em thấy mát mà. Xong ải ăn kem tôi với nhỏ đi bộ ra biển chơi. Từ đầu tới giờ nhỏ toàn choàng cái tay gãy của tôi chứ tôi chưa hề đụng chạm gì nhỏ. Không phải yếu sinh lý nhưng mà kiểu như, góc truyện audio.com, mới mổ bao quy đầu xin đừng làm phiền. Chúng tôi ngồi xuống bãi cát, nhỏ dựa đầu lên vai tôi. Anh, sao em, anh kể cho em nghe về chị ấy đi. Chỉ hai từ hoàn hảo, anh yêu chị ấy lắm nhỉ. Em cứ hỏi lung tung, nhỏ xị mặt xuống nhưng cũng im lặng. Quy, à, nghe anh làm thơ nè, làm đi, trăng đêm nay sáng quá, anh muốn hôn vào má, hi hi, trăng đêm nay mới nhú, anh muốn hôn vào đê, biến thái. Anh chưa nói anh hôn gì mà, khỏi nói em cũng biết, rồi tôi nâng mặt nhỏ lên và hôn, cái chuyện này thì tất yếu thôi, ra biển không hôn thì uổng, đâu đó cánh trái tôi vẫn đang ẹt ếch khác CCIAU, bàn phím bị sao thế này, 9 giờ tôi với nhỏ về vì ba nhỏ không cho đi quá 9 giờ ấy thế mà lúc trước đi mua bánh tiêu tận 10 giờ. Anh vào nhà nhá, khoan, sao hả, không biết làm gì à, à em ngủ ngon, rồi tôi hôn lên trán con nhỏ một cái. Bước vào nhà, vừa khóa cửa thì tôi thấy con đen. Đờ mờ hôm qua dám kéo tao vào ngủ chung, biến thái. Tôi lại chuồng sút vào S nó một cái. Không biết nó mới ngủ thấy xương hay sao mà nó bật dậy chụp cái chân tôi lại định cắn. Đen, tao quân nè, May mà nó tỉnh lại kịp thời nên bỏ cái chân tôi ra đứng vẫy đuôi. Hết chương.